Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, đế tinh mệnh cách. Yên tĩnh bóng đêm, Đông Phương Hạc đang đối với ánh nến đem hơn nửa năm qua này Minh Nguyệt Thành bảng báo cáo tiến. Hành xét duyệt tính toán, có chút kinh doanh không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Sở dĩ chỉ có thể tự mình đi làm chính mình đi an bài. Mà có chút kinh doanh, nhất định phải giao cho nhất đáng tin cậy người. Còn muốn đối bọn hắn tiến hành khảo sát. Đông Phương Hạc là tứ đại độc lập thành túi khôn. Nhưng tương tự tại cái khác ba đại độc lập trung tâm thành đáy. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ đem Đông Phương Thế Gia xếp tại dựa vào sau một chút. Bởi vì Đông Phương Hạc Đông Phương Gia. Cũng không là đúng nghĩa huân quý về sau. Đông Phương Mạt không có dòng dõi. Đông Phương Hạc bất quá là năm đó Đông Phương Mạt con nuôi hậu nhân. Tại cái này vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh thời đại. Lại tựa hồ đối với huyết thống loại vật này nhìn phi thường trọng yếu. Một người có thể xuất sinh hèn mọn lùm cò. Nhưng nếu như ngươi có thể dựa vào bản lĩnh của mình chiếm được một phen sự nghiệp lời nói. Vậy ngươi liền có thể đạt được thiên hạ môn phiệt tán đồng. Nhưng kế thừa chế phía trên, môn phiệt huân quý lại cực kỳ coi trọng đích hệ huyết mạch truyền thừa. Một cái vương hầu, tương lai nếu để cho con thứ kế thừa, người vương hầu này tước vị tại người khác trong lòng hàm kim lượng liền không thuần. Vì sao? Không phải cây chính miêu hồng. Đông Phương Hạc có năng lực, có thực lực. Thậm chí hắn tự nhận là thông minh tài trí của hắn so ra mà vượt tiên tổ. Nhưng làm sao, trên đời không người tán đồng hắn. Đi tới chỗ nào, đều sẽ bị người cười xưng. Nghĩa quốc công Đông Phương Mạt tiên sinh cùng ngươi gì nguyên. Sở dĩ Đông Phương Hạc tại lúc còn rất nhỏ liền học được giấu tài. Hoặc là nói, Đông Phương gia tộc giấu tài là tổ truyền. Từ hắn tiên tổ bắt đầu. Đều là tuân theo không tranh không nháo vô thanh vô tức thái độ. Có thể ai nào biết, cái này ngàn năm qua Đông Phương gia tộc tài lực, thực lực mạnh bao nhiêu? Bên ngoài, Đông Phương gia tộc cùng cái khác tam đại gia tộc đồng khí liên chi chung cùng tiến lùi. Tại bị Lục Xanh hố về sau lại phẫn hận cùng Lục Xanh thế bất lưỡng lập. Nhưng theo Đông Phương Hạc, hoàn toàn không cần thiết dạng này. Tại thương nói thương, chỉ cần có thể kiếm đến tiền, bằng hữu có thể biến địch nhân cũng có thể biến thành bằng hữu. Sở dĩ cái này hơn nửa năm, Sở Châu chiêu thương dẫn tư lại một lần nữa phát triển mạnh thương nghiệp. Hy vọng Sở Châu kinh tế có thể lại một lần nữa bay lên phát triển. Mà đối với Lục Xanh cái này chính lệnh, tứ đại độc lập thành thái độ là bỏ mặc không quan tâm. Thậm chí nếu có cơ hội ném tảng đá làm chơi ngáng chân bọn hắn cũng là phi thường vui lòng. Nhưng Đông Phương Hạc lại không như thế nghĩ. Sở dĩ hắn len lén mạng Đông Phương gia tộc bố cục Sở Châu thương nghiệp. Hơn nửa năm qua này đã bắt đầu có ích lợi phản hồi. Lấy trước mắt phát triển xu thế. Muốn không có bao nhiêu năm. Tại Sở Châu nạn châu chấu sự tình bên trong tổn thất liền có thể bù lại. Hô hô hô, đột nhiên, trước mặt nến phát ra lay động kịch liệt, chẳng biết lúc nào cửa lớn của thư phòng bị đẩy ra. Đông Phương Hạc ngẩng đầu, cửa phòng cửa rỗng tuếch, Đông Phương Hạc ánh mắt lại lạnh xuống. Hắn biết, thư phòng mình cửa phòng không có khả năng bị vô duyên vô cớ mở ra. Đứng người lên, sửa sang lại y quan nhanh chân đạp ra khỏi cửa phòng. Đông Phương Hạc không có tê tâm liệt phế hô lên cái gì có thích khách. Cũng không có lộ ra nửa điểm thất kinh khuôn mặt, mà là phong độ nhẹ nhàng, vô cùng nho nhã đi tới cửa bên ngoài đối với hư không có chút ôm quyền. Chẳng biết vị cao nhân nào đêm khuya tới chơi. Đã tới cũng đừng có giấu đầu lộ đuôi, còn xin hiện thân gặp mặt. Đông Phương Hạc nói xong, trước mắt không gian đột nhiên một trận vặn vẹo. Năm đạo đen kịt thân ảnh bước ra hư không xuất hiện tại Đông Phương Hạc trước mặt. Các ngươi là người phương nào? Đông Phương Hạc ngưng trọng hỏi, dạng này ra sân phương thức, vượt ra khỏi Đông Phương Hạc lý giải. Cố giả bộ chấn định cũng tại thời khắc này động dung. Đông Phương gia chủ tốt, ta gọi Hắc Long, nghe nói Đông Phương gia chủ có giấu một cái thân hoài đế tinh mệnh cách người. Chúng ta muốn gặp, người áo đen lời này vừa nói ra, Đông Phương Hạc sắc mặt bỗng nhiên đại biến, không chần chờ, Đông Phương Hạc thân hình lóe lên, trường kiếm giữa trời một kiếm đâm về trước mắt người áo đen. Không phải Đông Phương Hạc đột nhiên trở nên sông bắt đầu chuyển động, mà là người áo đen nói đã để Đông Phương Hạc không cách nào lại bảo trì bình tĩnh. Đế tinh mệnh cách, đây là cái gì? Đây là có cơ hội, có tư cách tranh đoạt người trong thiên hạ. Một khi bị ngoại nhân biết, hoặc là một khi bị triều đình biết, như vậy Đông Phương gia tộc nhất định phi hôi yên diệt. Sở dĩ loại sự tình này trước bất luận thật giả, liền xem như tạo tin đồn thất thiệt cũng nhất định phải đem kẻ tạo lời đồn giết. Đông Phương Hạc không thể cược, càng không thể cầm toàn bộ Đông Phương gia tộc cược. Oanh, cường đại khí lãng xung kích Hắc Long. Hắc Long xuất hiện trước mặt một cái phảng phất viên thủy tinh giống nhau màu đen trong suốt hộ thể. Cương khí, Đông Phương Hạc một kiếm, liền Hắc Long cận thân đều làm không được. Đông Phương Hạc sắc mặt đại biến, một cỗ cường đại lực lượng đánh tới kiếm trong tay, nháy mắt bật nát, nếu như không phải Hắc Long thủ hạ lưu tình, Đông Phương Hạc giờ khắc này đã chết. Thân hình nhanh lùi lại, nhìn xem Hắc Long trên mặt lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Thế nhân đều biết Minh Nguyệt Thành Đông Phương gia chủ là trọn vẹn đọc thi thư văn sĩ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, thường thường không có gì lạ, không có tiếng tăm gì Đông Phương gia chủ, lại còn là nửa đường dành cho người đi bộ cảnh cao thủ tuyệt thế. Tại Sở Châu, Đông Phương gia chủ võ công đủ để đứng vào trước năm. So với Hắc Long ngoài ý muốn, Đông Phương Hạc đáy lòng đã là hoảng sợ. Nửa bước đạo cảnh chính mình, đâm ra một kiếm dĩ nhiên liền đối phương hộ thể cương khí đều không thể đâm rách. Đúng lúc này, bóng người phun trào, Đông Phương Hạc thiếp thân thị vệ đội đột nhiên xuất hiện. Hết thảy 13 người, mỗi một cái đều có tiên thiên chi cảnh tu vi, mà cái này 13 thị vệ đội đều là Đông Phương Hạc tự mình chọn lựa ra thiên phú căn cốt rất tốt hài tử từ nhỏ tự mình bồi dưỡng. Đối với hắn Đông Phương Hạc có tuyệt đối trung thành. 13 thị vệ đội xuất hiện, không có nửa điểm chần chờ hướng Hắc Long đám người đánh tới. Bọn hắn không có sợ hãi, không có lo lắng, đáy lòng của bọn hắn chỉ có đối với Đông Phương Hạc tuyệt đối trung thành. Dù là phía trước là núi đao, là biển lửa, 13 thị vệ đội đều sẽ việc nghĩa chẳng từ nan rút kiếm mà lên. Đem uy hiếp được Đông Phương Hạc địch nhân toàn bộ tiêu diệt. Dừng tay, Đông Phương Hạc nghiêm nghị quát, 13 hộ vệ đội mới còn đâm về Hắc Long công kích nháy mắt đình trệ. Sau đó nháy mắt chớp động trở lại Đông Phương Hạc bên người. Vì Đông Phương Hạc xây dựng thành một đạo nhục thể tường thành. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, toàn tất cả lui ra. Tiếng nói rơi xuống đất, 13 thị vệ đội không có nửa điểm chần chờ, thân hình lóe lên biến mất tại Đông Phương Hạc trước mặt. Gió đêm thổi qua, trước mặt 5 người quần áo phảng phất màu đen khói đặc giống nhau phiêu tán. Bọn hắn liền đứng tại Đông Phương Hạc trước mặt, nhưng lại phảng phất căn bản không có thực thể giống nhau chập chờn. Như cái bóng trong nước giống nhau vặn vẹo, có thể thản nhiên thụ ta một kiếm, mà có thể xem kiếm này vì không có gì, liền xem như lục xanh vợ chồng cũng tuyệt khó làm đến. Các ngươi, đến cùng là thần thánh phương nào? Đông Phương gia chủ nghe nói qua không thể mà biết a. Hắc Long thanh âm như nửa đêm u linh vang lên, Đông Phương Hạc biến sắc, ánh mắt bên trong tinh mang chớp động. Qua hồi lâu, than khẽ, xem ra đêm nay Đông Phương gia chủ khó thoát vận rủi. Không, vừa vặn tương phản, Đông Phương gia chủ từ nay về sau sợ là muốn lên như diều gặp gió. Uy Lâm Cửu Tiêu, chỉ giáo cho, chẳng lẽ để khách nhân ở ngoài phòng nói chuyện là Đông Phương gia tộc đạo đãi khách? Đông Phương Hạc thu hồi sắc mặt, đối với năm đạo bóng đen có chút khom người, chư vị mời thư phòng nói chuyện. Hắc Long đám người đi theo Đông Phương Hạc bước vào thư phòng. Đông Phương Hạc mời năm người tọa hạ, sau đó tự mình thay năm người dâng trà. Trà ngon, như thế hương trà nồng đậm trà, bản tôn đã thật lâu không có uống đến. Nếu như bản tôn không có đoán sai, trà này hẳn là cung đình đồ vật a. Tiểu nữ may mắn có thể vào cung, hàng năm đều sẽ cho ta đưa chút. Mấy vị đã đều là không thể mà biết thế ngoại cao nhân. Như vậy người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, còn xin báo cho ý đồ đến. Đông Phương gia chủ hẳn là cũng biết, ngàn năm đại kiếp đem đến, bảy đại thánh địa dồn dập xuất thế. Cái này, tại hạ chợt có nghe thấy, thậm chí nghe nói Huyền Thiên Phủ Lục Xanh cũng là bảy đại thánh địa bên trong người. Chẳng biết có phải thế không? Lục Xanh, trước kia chúng ta đều cho là hắn là đến từ Hiên Viên Thôn. Nhưng theo tình báo mới nhất, tựa hồ cũng không phải là, nhưng hắn đến từ nơi nào không liên quan gì đến chúng ta. Bản tôn muốn nói, cũng không có quan hệ gì với hắn, cùng Đông Phương gia tộc có quan hệ. Mỗi khi gặp ngàn năm đại kiếp, trời cao cũng sẽ an bài ứng kiếp người hàng thế. Ngàn năm trước, Đại Vũ Thái Tổ Hoàng đế trống rỗng xuất thế chinh chiến thiên hạ. Ngắn ngủi thời gian 10 năm thu phục Cũ Sơn Hà, sáng lập Đại Vũ Hoàng triều ngàn năm cơ nghiệp. Kỳ thật lấy Đông Phương gia chủ năng lực, cần phải đều biết năm đó Thái Tổ Hoàng đế chính là người mang đế tinh mệnh cách người. Thậm chí năm đó có năng lực tranh đoạt thiên hạ cũng là đế tinh mệnh cách người. Năm đó Thái Tổ Hoàng đế cất bước muộn, nguyên bản cũng không có tranh đoạt thiên hạ tư cách, nhưng làm sao hắn có ba cái thánh địa ủng hộ, rất nhanh liền lấy thực lực tuyệt đối ưu thế quét ngang 19 châu. Không thể nói cái khác, đế tinh mệnh cách người không mạnh, chỉ trách Thái Tổ Hoàng đế ưu thế quá lớn. Sở dĩ ta nói Đông Phương gia tộc có mang đế tinh mệnh cách người, Đông Phương gia chủ mới có kích động như thế đi. Người này lời không thể nói lung tung, đây là muốn đưa Đông Phương gia tộc tại vạn kiếp bất phục tuyệt địa. Ta có thể không kích động a? Làm sao, Đông Phương gia chủ còn không muốn thừa nhận? Tiên sinh lời nói tại hạ thật không biết. Đông Phương Hạc một mặt chân thành, vẻ mặt vô tội nói. Đến, tốt, đã như vậy chúng ta cáo từ. Nói, Hắc Long chậm rãi đứng người lên, quay người đi ra ngoài cửa. Chờ chút, Đông Phương Hạc vội vàng đứng người lên. Xin hỏi tiên sinh, các người vì sao muốn tìm đế tinh mệnh cách người? Làm sao, Đông Phương gia chủ không phải không muốn thừa nhận a? Vì sao muốn nhiều câu hỏi này? Hắc Long đứng người lên, cười lạnh một tiếng hỏi. Sự tình quan Đông Phương gia chủ thượng hạ gần 3.000 cái nhân mạng, Đông Phương Hạc không thể không thận trọng. Hừ hừ, Hắc Long lạnh hừ một tiếng. Mới bản tôn đã nói qua, người mang đế tinh mệnh cách người chính là trên trời rơi xuống ứng kiếp người. Trên trời rơi xuống ứng kiếp người cũng là có hy vọng vấn đỉnh người trong thiên hạ. Ngươi nói, chúng ta tìm kiếm đế tinh mệnh cách người người làm cái gì? Tự nhiên là phụ tá đế tinh mệnh cách người thành tựu một phen sự nghiệp vĩ đại. Hoa, Đông Phương, Hạc bỗng nhiên đứng người lên. Tiên sinh lời ấy thật chứ? Ngươi cảm thấy lấy bản tôn thân phận sẽ chạy tới cùng ngươi mở loại này cho đùa? Hắc Long chậm rãi xoay người, trêu tức quét Đông Phương Hạc liếc mắt. Ngươi phối a? Cái này vừa nói, chẳng những không có để Đông Phương Hạc cảm giác được nhục nhã, ngược lại mặt trong nháy mắt hồng quang đầy mặt. Một cái cao thủ tuyệt thế, nhất định phải có cao thủ tuyệt thế ngông nghênh. Một cái cao thủ tuyệt thế, đương nhiên phải mắt cao hơn đầu. Bình thường phàm phu tục tử, há có thể vào hắn mắt? Đông Phương Hạc rất có tự mình hiểu lấy, Hắc Long tu vi quỷ thần khó lường, cao đến đỉnh cao nhất. Thậm chí theo Đông Phương Hạc, Hắc Long tu vi muốn so Lục Xanh vợ chồng cao hơn. Dạng này cao thủ tuyệt thế, người Đông Phương gia tộc những vật này thật không để vào mắt. Như không phải là vì đế tinh mệnh cách, nhân gia càng khinh thường tại đến Đông Phương gia tộc. Sở dĩ Đông Phương Hạc rất lý giải cảm thấy Hắc Long cái này lời nói mới là hợp lý nhất. Có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết tiện đi. Đông Phương Hạc từ đáy lòng cảm giác, Đông Phương gia tộc còn chưa xứng bị người ta Hắc Long nhớ thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục